Chương 83, đổ chiến Suna. Xem ra ủ gà áo ngươi cái này giấm ăn xong không ít, hôm nay ta không đem ngươi ăn, đoán chừng về sau sẽ còn ăn giấm nạ rủ tổ ô một số ủ gà áo eo thon, tại trên môi đỏ của nàng hung hăng hôn một cái, nhìn qua nàng hai mảnh đỏ hồng khuôn mặt, trêu chọc nói. Ngươi mơ tưởng, ta mới sẽ không đem mình giao cho ngươi tên bại hoại này đâu ủ số ủ gà áo miệng không đối tâm nói, ngoài miệng nói cự tuyệt, nhưng mà... Cái kia nhăn nhó thân thể cùng ngượng ngùng thần thái không thể nghi ngờ hướng nạ rủ tổ ám chỉ mình nội tâm là rất cao hứng. Thật không nạ rủ tổ cười xấu xa nhìn chằm chằm Usuga ảo thẳng nhìn, tại nàng ngượng ngùng trong thần sắc, nạ rủ tổ túi đầu hai mảnh bờ môi đích thân lên Usuga ảo môi anh đảo. Usuga ảo một trận ấp úng vặn vẹo đằng sau, trực tiếp bị nạ rủ tổ cậy mở răng, bắt đầu tùy ý thưởng thức trong miệng nàng thơm ngọt. Đồng thời, nạ rủ tổ dở trò. Hai bàn tay bắt đầu ở Usuga trên thân nhấp nô. Một trận tất tất tắc tắc thanh âm đằng sau, Usuga trần truồng nằm tại nạ rủ tổ trong ngực. Cái kia mặt đỏ tới mang thai ngượng ngùng bộ dáng càng là đặc biệt rõ. Tình, để nạ rủ tổ căn bản là chịu đựng không nổi, vừa rồi từ xỉ dù nơi đó dâng lên nhiệt hỏa, hướng thẳng đến Usuga phát tiết đi qua. Nạ rủ tổ hai mắt đỏ bừng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem Usuga ảo nhào vào dưới thân. Ngay sau đó, tại giai nhân một trận kiều khóc đằng sau, thiên diễm huyết sắc hoa mai nhuộm dần dưới thân cái chăn. Sau đó, nạ dù tổ tiếng giống giận dữ, Usuga ảo kiều khóc, cùng hai người vận động dữ dội thở hồng hộc vang vọng gian phòng này. Tại nạ dù tổ gầm thét công kích phía dưới, Usuga ảo đóa này hoa tươi nở rộ một lần lại một lần, cho đến tinh. Mệt kiệt lực mới bị nạ dù tổ buông tha, nồng đậm giai nhân hương thơm, động lòng người tà âm. Cho cái này bình tĩnh không gian tăng thêm mấy bôi động lòng người sát thái. Một đêm trôi qua, Usuji tịch nhưng hoàn thành nữ nhân thuế biến, tại nạ rủ tổ thoải mái đằng sau, hiển thị rõ mình mị lực động lòng người phong thái. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa kích thích nạ rủ tổ nội tâm dục dịch hỏa diễm, không có bận tâm Usuji ủ gạ tân dưa sơ phá đau xót, trực tiếp xách thương lên ngựa công kích đi. Usuji ủ gạ áo bị nạ rủ tổ thai hỏa một đêm. Buổi sáng vừa tỉnh lại còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút, lại lần nữa bị nạ rủ tổ áp. Dưới thân thể, lập tức, cái kia động lòng người thanh âm lần nữa vang lên. Sau một canh giờ, nạ rủ tổ đắc ý tại Usuga thân thể đắp lên chăn mền, dương dương đắc ý ra khỏi phòng. Xem ra nhất định phải đem sủ nạ triệt để chinh phục, bằng không thì tại gặp gỡ tình huống như vậy liền không dễ làm nạ rủ tổ tại Usuga trên thân tùy ý rong rồi lấy, các đến nàng thật chịu không được lúc. Nạ rủ tổ lúc này mới buông tha nàng, lúc này, nạ rủ tổ thật cảm thấy xú nạ chữa bệnh nhận thuật cực kỳ trọng yếu tính, nếu có xú nạ tại, như vậy, Usuga hạ thân vết thương hẳn là sẽ rất nhanh được chữa trị. Nếu như bị xú nạ biết, nạ rủ tổ đem nàng chữa bệnh nhận thuật dùng đến phía trên này, đoán chừng biết tức điên không thể. Những ngày gần đây, nạ rủ tổ thân ảnh không ngừng mà tại xú nạ trước mắt lắc lư, để nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Xú nạ. Chúng ta đánh cược một lần thế nào ngươi đánh với ta một khung, ngươi thắng, ta không ép buộc ngươi làm hồ cạ, ta thắng ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta trở về làm hồ cạ, thế nào tại tản giả củ gai chơi mấy ngày sau, nạ rủ tổ quyết định cùng Su Na ngả bài, để nàng đáp ứng yêu cầu của mình, nạ rủ tổ lựa chọn tại Su Na nhất không am hiểu đánh bạc ra tay. Tốt, cứ làm như thế Su Na đối với đánh bạc từ trước đến nay không có sức chống cự, huống chi nàng đối với mình thực lực rất có tự tin. Mặc dù nàng từ nạ rủ tổ nơi đó biết nạ rủ tổ đã chí ít có được cấp cả thực lực, hơn nữa còn đánh chết ỏ rổ xì mà dự. Thế nhưng là, nàng không cho rằng nạ rủ tổ có thể trên tay của nàng chiếm được tiện nghi gì. Tán giả củ gai phía ngoài một chỗ trên đất trống, nạ rủ tổ cùng xù nạ đứng đối mặt nhau, xì rủn cùng ngô xù rủ gà ảo đứng ở đằng xa quan chiến. Nhìn xem bình tĩnh như nước hai người, toàn bộ trong không khí tản ra đại chiến mùi thuốc súng. Một trận đại chiến kịch liệt hết sức căng thẳng. Tiểu quỷ, đừng nói ta khi dễ ngươi. Xú nạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, phát ra cười khanh khách âm thanh, sau đó thân hình lại là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi vào nạ rủ tổ trước người, tay phải nghi tụ lên kinh người trả cờ ra, hung hăng chính là đánh tới hướng nạ rủ tổ. Xú nạ nắm đấm những nơi đi qua, trong không khí đều sinh ra ông ông chấn động âm thanh. Có thể nghĩ Sú Nạ quái lực quyền lực phá hoại mạnh bao nhiêu. Nạ dù tổ thân thể bị Sú Nạ đánh trúng đằng sau, thuận thế biến thành một đoạn có gỗ, kinh khủng quái lực quyền đánh vào trên mặt có gỗ, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem cái này đoạn cọc gỗ nuốt chửng lấy. Cùng lúc đó, trong không khí một trận tiếng phá hủy cũng là ầm vang nổ tung, một cỗ vô hình không khí bạo phá chấn động chính là tại quanh không trung nổ vang. Kịch liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, Nạ Rủ Tổ thân ảnh sau khi đứng vững, hắn trông thấy mình trước đó chỗ đứng, giờ phút này, đã bị nện thành một cái hố to. Ta nghĩ ta biết vì cái gì lão đầu kia muốn phá lệ thu ngươi. Xù Nạ nhìn xem nhẹ nhõm tránh thoát mình đánh lén Nạ Rủ Tổ, trên mặt có vẻ mặt ngưng trọng. Tốc độ của nàng có thể nói có thể tránh thoát người tuyệt đối không nhiều, hơn nữa còn là tại nàng đột nhiên đánh lén thời điểm. Nàng không nghĩ tới Nạ Rủ Tổ lại có thể nhẹ nhõm tránh thoát mình đánh lén, mà lại tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến nàng cơ hồ không chút thấy rõ ràng hắn kết ấn. Không chút nào khoa trương, chính là gì gì hay dạng hoặc là họ rổ xì mà dị. Tại nàng đánh lén chúng đều khó có khả năng lông tóc không tổn hao gì, trước mắt Nạ Rủ Tổ lại có thể tránh thoát. Điều này không khỏi làm cho Tsu Nạ cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ. Tiểu quỷ, vừa rồi để ngươi tránh thoát, lần này nhưng không có vận khí tốt như vậy. Tsu Nạ trên mặt xuất hiện đã lâu nghiêm túc, nàng nắm lên nắm đấm đằng sau, bàng bạc trả cờ ra bao phủ hữu quyền của nàng, hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng phía Nạ Rủ Tổ đập tới. Tsu Nạ nắm đấm phá vỡ không khí chấn động tiếng ông ông vang lên lần nữa. Nghe cái kia quái lực quyền kéo theo không khí trận trận rung động. Nạ Rủ Tổ thu hồi ngày xưa hi hi ha ha bộ dáng, cầm lấy phía sau tử thần chi nhận hướng phía Tsu Nạ chém tới. Tại tàn giả củ gai trong khoảng thời gian này, Nạ Rủ Tổ tử thần chi nhận vẫn luôn là phong ấn tại không gian quyển trục bên trong. Tại hồ cả thế giới bên trong, ngoại trừ có một ít không gian nhận thuật bên ngoài, còn có một số không gian đạo cụ tồn tại, thí dụ như trói trên chân nhí ra bao, ở trong đó kỳ thật đều có một cái không gian nho nhỏ. Bằng không thì một cái nhỏ như vậy nì dạ trong bọc, làm sao có thể chứa đựng nhiều đồ như vậy đâu. Nhưng mà, so với nì dạ bao mà nói, không gian quyển trục muốn so nó chân quý nhiều lắm, bởi vì không gian của nó muốn so nì dạ bao lớn, là rất khó chế ra, bởi vậy, không gian quyển trục tồn tại số lượng cũng rất ít. Nạ Rủ Tổ trong tay tử thần chi nhận cùng Tsu Nạ quái lực quyền va chạm sát na, một tiếng tiếng oanh minh vang lên. Nạ Rủ Tổ lập tức cảm giác đến một cỗ cự lực từ trên tay đại đao truyền đến. Nạ Rủ Tổ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó, thân ảnh chính là liên tục lui nhanh ra ngoài. Hừ, không sai sao, lại có thể lập tức ta năm thành lực đạo, như vậy tiếp xuống toàn lực của ta một kích, ta nhìn ngươi có tiếp hay không được. Nhìn thấy Nạ Rủ Tổ hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, Tsu Nạ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hữu quyền lần nữa huy động lên đến. Trong không khí lập tức vang lên so vừa rồi còn muốn cuồng bạo tiếng oanh minh. Nạ Rủ Tổ sắc mặt biến đổi, hai tay nắm tử thần chi nhận hướng phía Tsu Nạ hữu quyền bổ tới. Lại một lần mãnh liệt va chạm, một cỗ to lớn rung động lực từ tử thần chi nhận truyền đến Nạ Rủ Tổ trên tay. Cùng lúc đó, kịch liệt không khí rung chuyển để Nạ Rủ Tổ thân thể bạo nhanh đánh lui. Quả nhiên không thể cùng Tsu Nạ liều nắm đấm cảm nhận được hai tay kịch liệt rung động. Run. Nạ Rủ Tổ cơ hồ cầm không được trên tay tử thần chi nhận. Giờ phút này, Nạ Rủ Tổ không khỏi chửi mình ngu xuẩn, không có việc gì cùng Tsu Nạ liều nắm đấm làm gì, phải biết nàng quái lực quyền bất luận kẻ nào đều không chiếm được lợi lộc gì, mình làm như vậy đơn thuần tự tìm khổ ăn.